Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, con này chưa còn rất chân thành, ánh vào mi mắt là một trương tuấn tú mặt, làn da trắng nõn sạch sẽ, mặt mày như họa, nhìn đến hắn trong nháy mắt có loại thiên thượng tinh thần rơi vào thế gian cảm giác. Nam nhân nhìn qua 20 mấy tuổi, mặc thuần hắc tây trang, áo sơ mi trắng. Thâm đầu công nhân mang, đứng cái gì cũng không làm liền lộ ra cổ tao nhã tuyệt trần khí chất. Tưởng nữ sĩ cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc. Không đợi nàng nghĩ lại, nam nhân bình tĩnh nói. A Di hảo, ta là Chu Mộ Quân, trong phòng khách dụ ba ba nghe thấy cái thanh âm. Đằng theo trên sofa đứng lên, không thể tin xem hắn, bọn họ cơm chưa thời gian mới thấy qua. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt, Chu Mộ Quân cũng thấy được hắn, gật đầu vân an, thúc thúc hảo ai, hảo dụ ba ba lên tiếng trả lời. Tưởng nữ sĩ quay đầu, lạnh lùng liếc trượng phu liếc mắt một cái, ánh mắt ngầm có ý cảnh cáo, dụ ba ba lập tức cấm thanh, hắn vừa mới trong lúc nhất thời không phản ứng đi lại. Coi Chu Mộ Quân là thành cường thế giáp phương lão bản. Bình tĩnh một lát, hắn đầu óc rốt cục thanh tỉnh, người trước mắt không là hợp tác phương lão bản, là tới thưởng nhà hắn bảo bối nhân. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, dụ ba ba nhìn về phía Chu Mộ Quân ánh mắt thay đổi. Hắn xem hắn, giống như là xem theo trong chuồng heo chạy đến bạch lợn sống. Nhà ai cải trắng cũng không cùng, chuyên môn đến cùng nhà hắn trắng nõn đồ ăn, của hắn đinh ba đâu, lấy đi lại. Hắn muốn đem người này xoa đi ra ngoài. Dụ tranh lăng lăng xoay người. Hắn thế nào đến đây? Nghĩ nghĩ, nàng theo trong tiệm xuất phát tiền. Cho hắn phát ra điều vi tín. Nói cho hắn biết nàng phải về nhà một chuyến. Cho nên hắn là đến. Nàng nháy mắt mấy cái. Ánh mắt theo mờ mịt đến bừng tỉnh đại ngộ. Bỗng nhiên trong lúc đó giống như có một loại tìm được chỗ dựa vững chắc cảm giác. Lưng đều thẳng thắn đứng lên, Chu Mộ Quân ở trong lòng nàng là không gì làm không được. Nàng tin tưởng, hắn nhất định có thể nói phục tưởng nữ sĩ. Không gì làm không được Chu Mộ Quân mang theo tràn đầy hai tay quà tặng túi vào phòng. Ở tưởng nữ sĩ xem kỹ dưới ánh mắt, vụng trộm nhìn thoáng qua dụ tranh, tiểu cô nương cô Linh Linh lập ở nơi đó. Cúi đầu, giống một gốc cây mất đi hơi nước ủ rũ ba ba cỏ nhỏ. Thân thể đơn bạc có chút đáng thương, hốc mắt đỏ rực, lông mì ướt sũng, mũi cũng có chút hồng. Hiển nhiên là vừa vặn mới đã khóc, bị ba mẹ mắng, nghĩ đến này, Chu Mộ Quân trái tim mạnh co rụt lại, giống là bị người dùng châm chặt hạ, tinh tế mật mật đau, theo trái tim lan tràn xuất ra, theo máu truyền khắp toàn thân, là hắn không tốt, là hắn không xử lý tốt, làm cho nàng chịu ủy khuất. Hắn nghĩ nhiều đi qua, đứng ở nàng trước mặt, thay nàng lau khô khóe mắt nước mắt, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng, vỗ của nàng lưng nhẹ giọng dỗ nàng, làm cho nàng đừng khóc, hết thảy đều có hắn, nhưng, phụ mẫu nàng ở trong này, hiện thực tình huống không cho phép hắn làm như vậy, tưởng nữ sĩ giáo dục hoàn bản thân nữ nhi, đang muốn tìm nhà trai nói chuyện, hắn liền đưa lên cửa đến đây. Chính hợp nàng ý, nàng nhàn nhạt nói, tranh tranh, ngươi về phòng trước, ta có chút nói tưởng cùng Chu tiên sinh một mình nói chuyện, dụ tranh theo bản năng tưởng cự tuyệt. Lại chống lại Chu Mộ Quân tối đen thâm thúy đôi mắt. Hắn tiểu biên độ gật gật đầu, lộ ra nhợt nhạt ý cười, ý bảo nàng yên tâm đi. Được rồi, dụ tranh cẩn thận mỗi bước đi, lê dép lê trở về phòng, đóng cửa lại. Giữa hai người động tác nhỏ tự nhiên giấu giếm không được tưởng nữ sĩ ánh mắt. Giờ khắc này, nàng tâm tình thực tại phức tạp, của nàng bổn ý không là bổng đánh nguyên ương, mà là nhường nữ nhi thấy rõ hiện thực. Kế tiếp thời gian, thẩm vấn đối tượng biến thành Chu Mộ Quân, hắn cũng coi như nhìn quen đại trường hợp, tuy rằng trong lòng có chút khẩn trương, trên mặt lại làm cho người ta nhìn không ra chút khác thường. Tưởng nữ sĩ mặt mày thanh lãnh, chăm chú nhìn hắn một lát, hỏi, Chu tiên sinh, chúng ta có phải không phải ở nơi nào gặp qua? Nếu phải muốn nói ở nơi nào gặp qua, thì phải là ở trong clip đi. Chu Mộ Quân bình tĩnh nói. Gặp qua, có lần ta cùng Tranh Tranh video clip trò chuyện, cùng ngài chào hỏi qua, hắn vừa nói như thế. Tưởng nữ sĩ liền nghĩ tới. Trách không được nàng cảm thấy khuôn mặt này nhìn quen mắt. Nguyên lai bọn họ ở trong clip gặp qua, nhớ được vào lúc ấy. Nàng còn hiểu lầm hắn cùng Dụ Tranh quan hệ. Khả hắn lúc đó là nói như thế nào? Tưởng nữ sĩ cười lạnh một tiếng. Ta nhớ được ngươi chính miệng thừa nhận quá. Ngươi chỉ là bạn của Tranh Tranh, lúc đó chúng ta còn chưa có kết giao. Ta quả thật là bạn của Tranh Tranh. Điểm này ta không lừa ngài, Chu Mộ Quân nói. Ta cũng không phủ nhận. Ta vào lúc ấy liền thích nàng, tựa hồ không nghĩ tới hắn như vậy thẳng thắn thành khẩn. Tưởng nữ sĩ kinh ngạc nhướng mày. Chu Mộ Quân kế tiếp càng thẳng thắn thành khẩn. Tranh Tranh hẳn là không nhắc đến với ngài. Kỳ thực ta đã từng lừa gạt quá nàng. Ta che giấu bản thân Xâm Viễn tập đoàn lão bản thân phận. Làm cho nàng nghĩ lầm ta chỉ là một gã phổ thông bất động sản người đại lý. Chúng ta trước theo bằng hữu làm khởi. Sau này nàng mới chậm rãi thích ta. Cho nên, A-di lo lắng sự tình ta đều minh bạch. Ta cam đoan, mấy chuyện này đều sẽ không phát sinh. Ta gia đình cũng không có ngài trong tưởng tượng phức tạp như thế. Trong nhà cha mẹ đều khai sáng. Không có cái gọi là dòng dõi quan niệm ni về phần khác, hắn đoan chính dáng ngồi. Vẻ mặt cùng ngữ khí đều như vậy chân thành tha thiết. Ta yêu Dụ Tranh, cũng tất nhiên sẽ không làm cho nàng nhận đến chút thương hại. Mời ngài yên tâm đem nàng giao cho ta, nói xong. Hắn trịnh trọng gật đầu, hoàn toàn không có thượng vị giả cao cao tại thượng tư thái. Dụ ba ba nghe được hốc mắt đều nóng. Nói không nên lời cảm động, con này chứ còn rất chân thành, là một đầu hảo chứ. Trong phòng khách không một người nói chuyện, không khí yên tĩnh một hồi lâu. Tưởng nữ sĩ đột nhiên hỏi hắn, ngươi có hay không đối Tranh Tranh làm qua du củ chuyện? Chu Mộ Quân sửng sốt, biểu cảm có một lát cứng đờ. Cái gì kêu du củ chuyện? Dắt tay, ôm ấp, hôn môi, đồng sạp mà miên tính sao? Nhìn ra của hắn chần chờ, tưởng nữ sĩ thay lời khác trắng ra nói, các ngươi có hay không phát sinh quan hệ, điều này cũng là nàng lo lắng vấn đề, hai người dù sao kết giao năm hơn tháng, vừa rồi ngượng ngùng ở nữ nhi trước mặt hỏi, ở Chu Mộ Quân trước mặt, nàng sẽ không nhiều như vậy cố kỵ, khụ khụ khụ, Dụ ba ba không nhịn xuống, ôm ngực kịch liệt ho khan đứng lên, tưởng nữ sĩ hoành liếc mắt một cái đi qua. Ngược lại ngước mắt nhìn về phía Chu Mộ Quân, mắt sáng như đuốc, không có Chu Mộ Quân nói. Hắn chỉ cảm thấy may mắn lúc trước không có sằng bậy, bằng không trước mắt liền muốn trong tương lai nhạc mẫu nơi này hung hăng ghi lại nhất bút chướng. Vô luận làm cái gì đều không thể vãn hồi rồi, tưởng nữ sĩ gật gật đầu, không có là tốt rồi, như vậy hiện tại dừng lại, hết thảy đều còn kịp. Ta thật minh xác nói cho ngươi, ta thấy được các ngươi ở cùng nhau không thích hợp, sớm cho kịp tách ra cho thỏa đáng, Chu Mộ Quân mi tâm nhất ninh. A-di, ngươi hãy nghe ta nói, tưởng nữ sĩ dựng thẳng lên một bàn tay. Lòng bàn tay hướng hắn, nói, ngươi vừa rồi kia lời nói ta thật cảm động, nhưng là gần là cảm động, không đủ để thuyết phục ta, nhà chúng ta liền Tranh Tranh như vậy một cái hai tử. Nàng tính cách đơn thuần, làm việc qua loa, người lớn như thế, đi còn phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, thật sự không thích hợp cả tiến Chu gia làm hào môn phu nhân, Chu Mộ Quân tâm dần dần chìm vào đáy. Biển, ê ẩm trướng trướng khó chịu, hắn rốt cục minh bạch Dụ Tranh vì sao luôn luôn nhắc nhở hắn. Mẹ nàng là làm phụ đạo viên, am hiểu nhất thuyết giáo, hơn nữa trật tự rõ ràng. Tự câu chữ câu đánh thất tắc, làm cho người ta không hề cãi lại khả năng tính. Hắn hiện tại kiến thức đến, thấy hắn trầm mặc không nói. Tưởng nữ sĩ rèn sắt khi còn nóng, đem vừa mới nói với Dụ Tranh quá lời nói thuật lại một lần cho hắn nghe. Môn đương hộ đối quan niệm tồn tại tức hợp lý. Hắn cũng đừng nói cái gì gia nhân không thèm để ý này. Gia nhân không thèm để ý có thể cam đoan thân thích không thèm để ý sao? có thể cam đoan Dụ Tranh sẽ không bởi vậy chịu nhân sắc mặt sao? Hắn nói được nhưng là linh hoạt, người trẻ tuổi tưởng vấn đề không cần rất đơn giản, ngay tại tưởng nữ sĩ cho rằng bản thân thắng lợi trước mắt. Chu Mộ Quân lại mở miệng nói, nếu ta nói, ta là Tranh Tranh ân nhân cứu mạng đâu? Ngoặc kép, hết chương.